Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Hiện Truyện. Quý vị cùng các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta tiếp tục theo dõi diễn biến của tập 3 tác phẩm truyện phản gián Bức Thư Giải Oan. Như vậy là ở tập 2 thì chúng ta đã biết ai là người lấy cắp bộ tài liệu mật rồi. Và vai trò của cái ông thương gia người Nhật Bản Miura là như thế nào chúng ta cũng đã rõ. Và diễn biến tiếp theo ra sao, mời quý vị khán thính giả theo dõi ngay sau đây. Chương 5. Thiếu tá Khoa Đoàn có mặt tại phòng làm việc của Phó Cục trưởng Hoàng Thế Huy, song có lẽ mới tới nên còn đứng giữ phòng. Tôi đã thực hiện theo phương án 2 của đồng chí, nghĩa là ra lệnh bắt thần. Đúng, ngày đầu tiên xảy ra án mạng, tôi có làm việc với các nhà khoa học. Họ không phát hiện thấy dấu hiệu nạn nhân bị đánh, bị đầu độc. Một hiện tượng khả nghi duy nhất là thiếu đường glucosa trong máu. Người bị bệnh này sẽ sinh ra triệu chứng co giật, nôn mửa, bàng hoàng và đồng tử bị giãn. Các nhà chuyên môn giải thích, từ đầu thế kỷ 20, các nhà khoa học đã chiết được chất insulin từ tuyến tụy các con vật và dùng chất này để chữa bệnh đái đường của con người, giữ cho tỷ lệ glucosa trong máu không bị giảm thấp bằng cách tiêm đều hormone insulin cho bệnh nhân. Rõ ràng, lúc đầu chất insulin đã được phục vụ chữa bệnh cho con người, tức là điều hòa số lượng đường có trong máu và tuyến tụy gây ra sự ứ thừa glucosa. Nhưng về sau, các nhà khoa học lại phát hiện người bị tiêm chất insulin quá liều lượng sẽ có tác dụng ngược lại, làm giảm đột ngột tỷ lệ đường trong máu xuống dưới mức bình thường, dẫn tới tử vong. Cái chết của bác sĩ Giang nằm trong trường hợp này. Sau một loạt giả thiết, tìm tòi, tập thể giáo sư bác sĩ và các nhà khoa học hình sự chúng ta đã phát hiện có vết tiêm trên thi thể nạn nhân. Họ đã nghiên cứu và kết luận bác sĩ Giang bị tiêm chất insulin liều lượng mạnh. Vậy tại sao đồng chí cho rằng tên đầu độc mà không thể là ai khác? Vì cách giết người sạch sẽ này chỉ có thể là bàn tay của con người có chuyên môn hoặc am hiểu. Tần là bác sĩ mà. Nghe thiếu tá giải thích, thượng tá hoàn toàn tin tưởng vào kết luận của các nhà chuyên môn. Tôi chấp nhận quyết định bắt giam Tần của đồng chí, nhưng cũng cần rút kinh nghiệm. Một khi quyết định việc gì, không phải là việc khẩn cấp, không ngờ xa, lãnh đạo về mặt địa lý, thuận tiện trong giao dịch, thì đồng chí phải xin ý kiến. Thượng tá đứng lên, giọng nhỏ, khúc chiết. Đó không chỉ là nguyên tắc nhiệm vụ, mà còn là ý thức kỷ luật. Ông bật diêm hút thuốc, giọng bùi ngùi. Cháu Giang, con anh Cương, bạn của tôi, từ ngày ở mặt trận Điện Biên Phủ. Hồi đó anh là tiểu đoàn trưởng, đơn vị bộ binh, còn tôi là tổ trưởng trinh sát, bảo vệ nội bộ mà. Bây giờ con anh Cương chết, việc tìm ra kẻ giết người không chỉ là trách nhiệm của chúng ta mà còn là tình cảm giữa tôi và gia đình anh Cương. Thượng tá nói chậm. Bây giờ chúng ta phải đánh giá thật chính xác cô ta chết vì nguyên nhân gì. Chết vì ghen, chết vì lộ trong vụ đánh cắp nghị quyết mật. Rõ ràng chưa có cơ sở. Cái chết có liên quan tới hoạt động của thương nhân Nhật Bản Miura chăng? Nhưng tại sao khi đó thương nhân Miura đang trên đường từ Hồng Kông đến Việt Nam? Không. Không thể chết vì bàn tay của thương nhân Miura được. Vậy cô ta chết vì lý do gì? Tôi tán thành việc đồng chí bắt bác sĩ Tần để làm rõ nguyên nhân vụ án mạng này. Hà Nội lúc đó bắt đầu vào đông, gió mùa từng đợt tràn qua đường phố, những lá cây rụng trên đường như chạy đuổi theo ô tô xe đạp. Khi không khí ấy đã ùa vào căn phòng thượng tá, làm cho sự chênh lệch nhiệt độ trong cơ thể thượng tá và ngoài rất rõ. Nhưng thượng tá có cảm giác cái nóng trong đầu, trong suy nghĩ của mình đã tỏa ra không gian xung quanh. Ông đưa hai tay xoa mặt nhiều lần cho dịu bớt căng thẳng. Ông hình dung lại toàn bộ hoạt động của Miura, vận óc suy nghĩ tìm tòi xem kẻ nào chủ mưu đánh cắp bản nghị quyết mật, nhưng tất cả vẫn đang là ẩn số của một bài toán khó. Sau khi ra lệnh bắt giam Tần, thiếu tá Khoa Đoàn vẫn đặt ra hàng loạt câu hỏi về anh ta, về các việc xảy ra xung quanh cái chết của Giang, về Hoành và những con người liên quan. Tại sao Tần phản ứng mạnh? Xem ra không có vẻ gì giả tạo. Thật đáng trách khi bắt một người mà chưa có đủ chứng cứ, chưa biết chính xác việc làm của họ. Còn thái độ của Hoành, người chồng chưa cưới của Giang, dù anh ta có buồn hay vui đều không liên quan tới cái chết của Giang. Lúc đó anh ta đang công tác theo đoàn cán bộ của Bộ Giao thông Vận tải ở Quảng Ninh. Hoành từ Moscow về nước được vài năm, cuộc sống học tập sinh hoạt của anh ta ở Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Moscow vẫn đang chiếm lĩnh hầu hết ý nghĩ của anh. Hoài nhớ rất rõ, nhớ như in những ngày tháng sống ở ký túc xá sinh viên trên đồi Lenin. Ở đó có một cô bạn gái tóc vàng, da trắng mắt xanh, đã nhìn anh với vẻ mặt tươi vui. Hàm răng cô ta trắng đều, khiến cho nụ cười thêm hấp dẫn. Trên đường phố Moscow, trong ngày đông giá rét hay trong căn buồng ký túc xá, cô gái ấy đã để lại trong anh một dáng hình tuyệt đẹp. Nhiều lúc anh thầm nghĩ, giá mà mình học hội họa, chắc hẳn phải kiếm tìm khuôn mẫu đâu xa mà lấy ngay cô bạn gái này làm mẫu. Còn tên cô ta, Jim, Hoành có đó là cái tên hay nhất ở Âu Mỹ. Anh đã gọi tên cô ta không biết bao nhiêu lần. Rồi một buổi tối trước khi chia tay về Việt Nam nghỉ hè, Hoành và khoảng hơn chục bạn lưu học sinh các nước học cùng trường đã quây quần bên nhau uống rượu, chuyện trò hứa hẹn. Đêm đó, Jim chơi guitar bài Gầy đàn lên hỡi người bạn Mỹ, làm Hoành cảm động đến chảy nước mắt. Sáng hôm sau, Jim đến phòng của Hoành sớm hơn nhiều bạn. Cô xếp vali cho Hoành, gửi cả quà cho bố mẹ anh. Hôm ấy là chủ nhật, nhà trường nghỉ làm việc nên khá yên tĩnh, chỉ có khu ký túc xá của lưu học sinh là nhộn nhịp hơn. Sau khi gói hàng xong, chuẩn bị ra ô tô đang đợi ở sân trường để đi sân bay, Jim ôm chầm lấy Hoành, gắn cái hôn đồng cháy lên môi anh. Thú thực, đó là cái hôn đầu tiên của người con gái đặt lên môi anh. Đêm chia tay Giang để đi lưu học Liên Xô, anh còn nhút nhát lắm, chỉ cầm tay Giang rồi hẹn đến Moscow Hoành sẽ ghi thư. Vì vậy, giờ đây bắt gặp cái hôn đột ngột, hơi ấm từ Jim tỏa dịu dàng sang anh, làm anh xúc động đến nghẹt thở. Anh nghĩ rằng trong phòng khép kín này chẳng có ai trông thấy mình hôn cô ta. Bước ra cửa không để lại dấu vết thì sợ gì. Ý nghĩ ấy và hơi hướng lạ lùng say đắm dẫn đến đam mê điên dại đã cho Hoành thêm sức mạnh ghi chặt Jim vào lòng. Hai tháng nữa mình sẽ trở lại, đợi nhé. Nhớ mua quà Việt Nam cho Jim, nghe chưa? Trên đường ra sân bay, Hoành vẫn còn ngây ngất bởi cái hôn bất chợt và thú vị, lòng xốn sang. Hai tháng, nhanh thôi mà. Hoành nghĩ mình sẽ trở lại Moscow với Jim. Lần đầu tiên trong đời Hoành thấy hạnh phúc, vui vẻ, thoải mái. Giờ đây anh đã học xong năm thứ ba, trở về thăm tổ quốc. Chỉ còn 2 năm nữa thôi, anh sẽ tốt nghiệp, trở thành kỹ sư trẻ tuổi, sẽ về công tác tại một cơ quan bộ hoặc vụ viện nào đó. Cuộc đời học tập của anh thật êm đẹp. Sau khi học xong phổ thông, anh được Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp cử sang Liên Xô học. Bố anh, ông Tiền, vụ trưởng, và mẹ anh, bà Thanh, cán bộ công ty phục vụ ăn uống, chăm lo cho anh đủ thứ. Bố Hoành trong thời gian chống Mỹ cũng được sang Liên Xô học quản lý kinh tế. Nói khá sõi tiếng Nga, ông luôn luôn nghĩ đến nước Nga với cách mạng tháng 10 một cách chân thật. Khi Hoành được cử sang Liên Xô học, lại là sinh viên của một trong những trường đại học tổng hợp lớn và lừng danh thế giới, làm ông thực sự vui mừng. Ông luôn dặn Hoành phải học cho giỏi để khỏi phụ lòng tốt của thầy cô giáo, của nhân dân Liên Xô. Còn mẹ Hoành, bà Thanh, có thể chiều anh tất cả các thứ vật chất cần thiết nếu Hoành cần. Gần một tuần, Giang thao thức, không ngủ được, chỉ mong sớm đến ngày thứ tư, ngày Hoành từ Liên Xô về nước nghỉ hè. Theo thông báo của nhà ga Hà Nội, chuyến tàu liên vận Moscow Bắc Kinh Hà Nội sẽ đến Hà Nội vào lúc 19:30 thứ tư. Trận mưa đầu hè xối xuống mái nhà, đường phố Hà Nội, những giọt mưa rơi xuống mái tôn hai bên đường như gõ mõ. Đứng ở sân ga đợi tàu, Giang lo mưa không ngớt. Hoành xuống tàu sẽ vất vả, rồi cô lại nghĩ không biết rồi đây cuộc sống hai đứa sẽ ra sao. Nỗi lo lắng ấy tạm tan đi khi tiếng còi tàu từ phía cửa nam kéo liên tục, rồi tàu giảm dần tốc độ. Hàng đoàn người trong sân ga vội vã chạy theo tàu tìm người nhà. Giang, từ trên toa Hoành gọi như thét. Giang vẫn đang ngơ ngác, Hoành lại thét to hơn. Anh đây, Hoành đây. Lúc bấy giờ Giang mới nhìn thấy Hoành. Cô chạy đến bên ô cửa, Hoành treo qua cửa sổ nhảy xuống đất. Giang vội lấy áo mưa trùm cho anh. Giây phút ấy, niềm hạnh phúc ấy đã đến với cả hai người, và cả hai người đều có cảm giác mùi da thịt và hơi ấm của người yêu đã tỏa ra truyền sang mình nóng rực. Anh có vất vả lắm không? Chỉ nhớ em thôi, bên đấy thiếu gì cô gái đẹp. Những câu chuyện thăm hỏi giữa hai người tưởng như không cạn. Tối hôm sau, Hoành và Giang hẹn nhau đi chơi. Hai người lại vào vườn bách thảo, nơi mà 3 năm trước họ đã nắm tay nhau, và chính đêm đó Hoành mới hiểu được sức mạnh tình yêu chân thật của một người con gái đối với mình. Em có thể bù đắp gì trong 3 năm xa em? Giang gật đầu, có. 3 năm trước anh mới chỉ yêu em ở cái vẻ đẹp con người, còn bây giờ thì có gái Tây nên chán rồi chứ gì. Bỗng Hoành nhìn ra phía hồ, mặt sụp xuống, cố nén một hơi thở dài. Đừng đùa bỡn nữa. Vừa nói, Hoành vừa kéo Giang về phía mình, đặt đôi môi đã khô se trùm lên hàm răng trắng đều của Giang. Khoảng cách xa xôi và 5 tháng đợi chờ đã nhân lên sức mạnh truyền đến đôi tay của Hoành, ghi chặt Giang vào lòng. cho đến khi các gốc cây xung quanh đã hết bóng người, Giang mới hỏi, đã đỡ nhớ chưa? Vẫn còn thèm, nhưng về đi, khuya rồi. 3 năm 1000 đêm có lẽ, hôm nay mới gặp lại mà đã vội về hay sao? Anh chỉ được cái học hành thôi, chứ cuộc sống chẳng tế nhị gì cả. Yêu nhau ai chẳng muốn gần nhau, muốn đi chơi với nhau, muốn thế giới này là của riêng hai người. Xong cũng phải tùy từng lúc chứ. Anh vừa mới về nước hôm qua, chưa nói chuyện được với bố mẹ, bạn bè đã bỏ đi chơi với người yêu. Mọi người sẽ nghĩ về anh thế nào? Họ sẽ bảo anh là người ích kỷ, chỉ xoắn suýt lấy người yêu, chứ chẳng nghĩ đến ai. Để bạn bè nghĩ thế đã không hay, để bố mẹ nghĩ thế lại càng không nên. Biết Hoành vẫn còn nuối tiếc những cái hôn nồng cháy nên Giang nói, cứ về đi, lần sau em sẽ bù. Giang chủ động kéo Hoành đứng lên, cô tủm tỉm cười như đã đọc được tất cả suy nghĩ thèm khát của Hoành. Đã bảo lần sau em bù mà. Hai người đi chậm ra phía đường Hoàng Hoa Thám, đẩy lùi những bóng cây về phía sau. Theo lời hẹn, chiều hôm sau, James đến đón Hoành đi chơi. Hôm đó James mặc rất đẹp, chiếc quần jean Mỹ bó chặt như để khoe đôi chân tròn lằn. Chiếc áo phông Thái Lan kiểu cách màu hồng như thoa lên hấp da cô thêm tươi mới hơn. Cô khoác chiếc áo măng tô màu tím, tay cầm theo chiếc áo lông Đức phòng khi quá rét, đứng chờ ở một bên ô tô buýt gần cổng trường. Hoành đến nơi hẹn chậm 5 phút so với giao ước, song James không hề phật lòng. Xung quanh họ, dòng người xe đi làm ca chiều về như nối đuôi nhau không bao giờ hết. Nhìn thấy Hoành, James bước về phía trước và mong muốn kéo được Hoành ra khỏi nơi ồn ào này càng sớm càng tốt. Hai người đi bộ đến ngã tư mới lên chiếc xe taxi. Đi đâu? Người tài xế hỏi. James chỉ tay về phía trước. Hoành nghĩ cô ấy sẽ đưa mình đi đâu. Đi đâu cũng được, miễn là xa cái ký túc xá nhiều lưu học sinh Việt Nam. Dù Hoành tự nhiên thấy nóng bừng cả người lên vì anh phỏng đoán. James quá yêu mình. Còn mình, Hoành nghĩ, mình coi James là một tình nhân chỉ mua vui trong những ngày xa tổ quốc, xa người yêu. Những chuyện như thế này đời vẫn xảy ra luôn luôn. Còn nhiều và dữ dội hơn cả sách báo miêu tả. James đưa chiếc áo lông cho Hoành, tay kéo cổ áo mang tô và nhìn ra cửa. Bầu trời Moscow lúc ấy sáng rực ánh điện. Phía trên tầng ánh sáng là một màn đêm đen che khuất cả trăng sao. Theo chỉ dẫn của James, xe taxi dừng lại trước một biệt thự. Biệt thự này nằm xa cách mặt phố, phía trước trông cỏ xanh xen lẫn với những luống hoa đã tàn. Bước qua khu đất rộng mới tới một khu nhà 4 buồng, cánh cửa luôn luôn khép hờ. Các cửa sổ màu tường đã chuyển theo thời gian. Biệt thự này được xây từ thời Nga Hoàng, được sứ quán Mỹ thuê từ ngày Liên Xô và Mỹ thiết lập quan hệ ngoại giao và đã qua nhiều chủ, được tân trang nhiều lần. Ở bên trong, cho phù hợp với yêu cầu của chủ mới. Ai đến biệt thự này đều phải bấm chuông. Người chủ hoặc một nhân viên phục vụ người Mỹ sẽ ra mở cổng, dẫn khách đến căn phòng ngoài cùng và xem khách đến gặp ai, có việc gì. Nhưng lần này khi xe taxi vừa đến cổng, chưa cần bấm chuông gọi, cánh cổng đã mở. James lấy tiền trả người tài xế rồi dẫn Hoành đi thẳng vào gian phía sau. Chỗ ở của James đây. Hoành đưa mắt nhìn vào phía trong. Có mình James ở đây hay sao? Không, còn hai bà nữa, nhưng bọn chúng đi thực tập. Nhà này của bà con hay của ai? Bố mẹ James và bố mẹ hai bạn bỏ tiền ra thuê. James nhìn Hoành. Anh Hoành bỏ giày ra đi. James cởi áo măng tô treo lên mắc áo. Hoành bắt đầu hơi ngạc nhiên trước cảnh sinh hoạt lặng lẽ của James. Nó không hợp tính cách sôi nổi của cô. James ở đây không buồn à? Lúc đầu cũng buồn, sau rồi cũng quen ở trong ký túc ồn ào quá. Qua Việt Nam của James đâu? Trước cảnh đón tiếp lạ lùng của James, Hoành có phần ái ngại. Quên cả lời hứa tối hôm trước. Anh lúng túng mở túi nói chống chế. Gặp James vui quá nên quên mất. Anh mở túi lấy ra chiếc vòng sừng đựng trong hộp vuông lót lớp nhung đỏ. Trời ơi, Hoành của James đáng yêu quá. Mẹ của James ở bên Mỹ ước ao con gái bà có chiếc vòng này bao lâu mà đến bây giờ mới có. James tự nhiên lặng người như nghĩ ngợi điều gì. Này anh Hoành. Gì hả James? Với giọng cảm thông, James phân trần. Nghe nói Việt Nam hiện nay còn nghèo lắm. Chắc là gia đình anh cũng thế. Anh lấy tiền đâu mà mua món quà đắt tiền này? Hay là... Hiểu ý James nói... Hoành cắt ngang lời. Đừng nghĩ thế, kỷ niệm cho nhau thì đâu có tính tiền. Anh đeo vào tay cho James đi. James chủ động đặt tay lên đùi Hoành. Hoành cầm tay James, cảm thấy người vừa buồn rùn lại nóng gian và thực sự lúng túng. Hôm qua anh chiêu đãi James, hôm nay đến lượt James chiêu đãi anh. Vừa nói cô vừa mở chai Napoleon, để em lấy thêm cốc. Không cần, uống chung như hôm qua cũng được. Hoành nhấp một ngụm rồi lại trao cốc cho James. Rượu từ từ xuống cổ họng đem theo một cảm giác nóng ấm dễ chịu. Sứ lại người ta thích uống rượu phải không anh? Đúng thế. Nhưng sứ nóng như Việt Nam, người ta cũng thích uống rượu không kém. Hoành càng uống càng cảm thấy người nóng bừng lên, gian phòng bắt đầu ngả nghiêng trao đảo. James càng uống mặt càng hồng. Cô ngồi im nhìn ra cửa sổ thật kiều diễm. Sự im lặng của James lúc đó và nhan sắc của cô càng thôi thúc Hoành muốn có sự gần gũi. James vẻ như say, ngả lưng vào ghế, đẩy cho bộ ngực vốn căng phồng lên, phơi bày toàn bộ vẻ đẹp quyến rũ trước cái nhìn chăm chú của Hoành. Hoành say thực sự. Anh ôm lấy thân hình chắc nịch của James kéo vào lòng mình, cố xoay cho đôi môi và bộ ngực về phía ánh đèn neon để nhìn rõ hơn. Đừng anh, James vừa hờn dỗi, anh đã có Giang, con ông trung ương ủy viên cơ mà. Tình yêu đâu phụ thuộc vào con ông trung ương hay tổng thống. Tay James đặt dọc môi Hoành. Anh nói cứ như nhà triết học ấy. Tay Hoành lúc đó ôm James chắc hơn, còn James lúc đó như mềm cả chân tay, ngước mắt nhìn Hoành. Thế anh không ngại em là cô gái Mỹ à? Biên giới quốc gia đâu phải là bức tường ngăn cách tình yêu nam nữ. Trời ơi, sao anh nói hay thế? Lần đầu tiên trong đời em gặp một người Việt Nam. James chưa nói hết câu thì ở đôi môi của Hoành đã làm cô không nói ra được ý tiếp theo. James muốn nói điều gì nữa, nhưng nó cứ bị chặn ở trong cổ. Tiện tay, James giật dây công tắc điện, tắt ngọn đèn trên trần nhà, chỉ để lại ngọn đèn bàn với ánh sáng mờ đục. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Hoành ngạc nhiên thấy mình đã ngủ với cô gái Mỹ suốt đêm. Bỗng nhiên, một nỗi lo sợ xâm chiếm anh. Nỗi lo sợ mình chung trả với một cô gái nước ngoài, mà lại là cô gái Mỹ. Anh nghĩ chỉ còn cách duy nhất mặc nhanh quần áo chạy ngay về ký túc, và từ nay trở đi không đến đây nữa. Không nói chuyện với ai. Anh quay lại định đứng lên thì nhìn thấy James trần trục đang nằm ngủ. Anh chống tay khẽ khẽ nhưng mắt vẫn không rời bộ mặt James. Bỗng nhiên chuông cửa vang lên. Anh sợ hãi lay lay James. Và hình như lúc đó tay anh cũng có khuỵu xuống hay không. Anh không nhớ. Nhưng ý nghĩ là anh muốn nép vào James. Tiếng chuông ngừng một lúc rồi lại vang lên. Hình như không chấm dứt. Mặc dù anh tự nhủ hay bình tĩnh nhưng anh vẫn còn run lên. Có người, James. Anh lay vai James. Làm thế nào? Giọng anh hốt hoảng lạc hẳn đi. Thay cho câu trả lời, James bình tĩnh ôm lấy Hoành, bấm tay vào nút điện bên giường. Trong giây phút cửa mở, một người đàn ông cao to, mũi khoằm, mặt đỡ cày đứng ngang trước cửa như một thầy phù thủy. Cảm giác sung sướng, đam mê đêm trước trong Hoành bỗng tan biến đi ngay, nhường chỗ cho nỗi sợ, rùng rợn nhất trong cuộc đời. Từ đó người đàn ông này cứ như một tảng đá ngăn cản đè lên cuộc đời Hoành. Vũ Hoành từ Liên Xô về Việt Nam vào một ngày cuối thu sau một trận mưa rào, sau 5 năm xa tổ quốc, trở lại gặp bố mẹ, người yêu. Lẽ ra vui mới đúng. Song hình ảnh cô gái Mỹ tên James kia cứ như một tảng đá nằm ngay trong tâm hồn anh. Chính vì vậy, lúc nào anh cũng nghĩ tới James, thậm chí lúc ái ân với Giang, người vợ chưa cưới, anh cũng nhớ tới cái hơi hướng cô gái Mỹ mà 2 năm nay đã xảy nó như đứa trẻ thèm bố mẹ. Đêm đêm anh thấy bóng James đến bên anh, vừa đáng yêu lại vừa đáng ghét. Đáng yêu vì James là một cô gái Mỹ đẹp như một bức tranh. Ghét vì James khăng khăng thuyết phục anh về trở về Việt Nam một vài năm. Cô ấy sẽ vào Việt Nam thăm, hoặc nếu không, có dịp trở lại Liên Xô hay nước nào đó, cô ấy sẽ đến đón anh đi Mỹ. Nhiều đêm anh thức trắng nhìn qua ô cửa. Hà Nội, thủ đô của hoa và cây, cũng không làm anh dễ chịu. Vũ Hoành cảm thấy buồn, nỗi nhớ James và suy nghĩ không phương hướng. Rồi sau đây, cuộc đời sẽ ra sao? Bắt đầu len lỏi trong tâm khảm. Thế rồi hình ảnh người Mỹ cao to xuất hiện ở số nhà 19 như bước vào cuộc đời anh. Trăng lên vượt qua bãi ngô ven sông Hồng, từ bao giờ vẫn không lấn át được ánh điện thành phố. Nỗi nhớ James nhòe đi vào ánh trăng đêm, run rẩy cùng với những trận gió mùa từ phía bắc tràn đến. Người Mỹ cao to kia lại xuất hiện ngay bên cửa sổ, đứng cách anh chỉ gang tấc. Anh nhắm mắt lại tưởng tượng thấy người đó đang nhìn mình. Nhiều đêm Hoành đã bỏ nhà đi lang thang hết cửa hàng này, khách sạn khác ở Hà Nội. Anh đã gặp hàng chục, hàng trăm kẻ nát rượu, nhiều kẻ sống lang thang, có đêm, không có ngày. Anh đi như thế vì buồn hay vì động cơ gì, không ai hay biết. Rồi một hôm anh vào một quán hàng không rộng lắm, chỉ có ngọn đèn ngủ mờ mờ nằm sâu trong một ngõ hẻm. Anh đi ngang qua bàn nào cũng nhìn, khách hàng có cả trai lẫn gái, vận quần áo đủ kiểu, họ đang ngồi đó có lẽ hàng giờ để bàn chuyện làm ăn, mà cả về một món hàng nào đó. Thỉnh thoảng có ả điếm đi qua mồi trài nếu có khách nào ưng. Có lẽ đó là nơi sống nhỏ, bẩn nhất của Hà Nội. Vũ Hoành đến bên chiếc bàn góc trong cùng, ngồi đó nhìn các khuôn mặt, những bàn tay trao tiền cho nhau như muốn kiếm tìm người thân trong đó. Hai cô gái, một cô tóc dài, cô tóc ngắn đến ngồi ngay bên chiếc bàn phía trước anh. Tao đã đưa cho mày 1.200, phải trả đủ. Cô gái tóc dài khẳng định. Nhưng khi đổi tao đã bị lừa, chúng tráo tiền già trả lại. Cô gái tóc ngắn cố sức thành mình. Mày chỉ là đứa lừa đảo, tiền đô la không làm giả được. Nếu mày không trả tao, tao sẽ báo cho cơ quan mày biết. Cô gái tóc dài lạnh lùng khẳng định. Tao xin mày, để tao lo. Cô gái tóc ngắn lộ rõ nỗi lo âu trên mặt. Câu chuyện giữa hai cô gái thu hút sự chú ý của Vũ Hoành. Anh thấy hai sắc mặt thực trái ngược nhau. Một lạnh lùng, một lo sợ như muốn van nài. Vũ Hoành là người cũng đã từng tiêu đô la Mỹ. Anh biết rất rõ giá trị của đồng Mỹ Kim. Hiểu khái quát hai cô gái đang tranh cãi điều gì sau một vụ đỏ đen nào đó. Mà cô gái tóc ngắn là người thua cuộc. Nếu mày không trả đủ, mày phải gá chiếc cúp đang đi. Không được đâu, xe đó là của bồ tao. Mặt cô gái tóc ngắn tái đi, những ngón tay trắng trẻo, móng tay nhuộm màu đỏ rung lên. Của ai cũng phải gá lại cho tao. Trong giây phút cả hai người đều im lặng, căm tức. Họ nhìn nhau như hai con thú đang gờm gờm chống lại nhau một cách dữ tợn. Vũ Phàng, tao sẽ đưa cho mày 5 chỉ, số tiền còn lại chịu ít ngày. Cô gái tóc ngắn thương lượng. Vũ Hoành cố lắng nghe cuộc cãi vã giữa hai người, không bỏ sót một câu nào. Câu chuyện giữa họ đã tác động một cách mạnh mẽ đến cân não anh. Hai cô gái, một cô quá tập trung vào câu chuyện đòi tiền, một cô tìm cách trì hoãn van vỉ, cả hai quên không để ý tới Vũ Hoành đang lắng tai nghe chuyện của họ. Cũng được, vàng đâu? Cô gái tóc ngắn mở túi lấy 5 chiếc nhẫn và bằng một động tác sắc ngọt đưa về phía cô gái tóc dài. Cần cân thử không? Khỏi cần. Những ngón tay của cô gái tóc dài như những móng rơi quặp lấy 5 chỉ vàng. Không phải cô ta run lên vì lần đầu được nhận vàng, mà vì nỗi đam mê đô la vàng bạc. Bằng một động tác quen thuộc như nhà nghề, cô ta đặt 1 chiếc nhẫn trong tay nâng lên hạ xuống rồi tung lên, hạ xuống rồi tung xuống mặt bàn đá. Chiếc nhẫn lảo đảo như gã say rượu, rồi rơi xuống mặt bàn phát ra tiếng keng đanh gọn. Được, 98. Cô ta lại tiếp tục tung chiếc thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm. Qua cách nâng lên hạ xuống và tung vàng trên bàn tay, có thể hiện tất cả sự thành thục và đam mê đó. Vũ Hoành ngắm nhìn bàn tay thon gọn, đoán biết ngay niềm sung sướng đã trào lên tận đầu các ngón tay. Còn cô gái tóc ngắn lúc đó ngồi im như kiệt sức. Mỗi một lần vàng rơi keng xuống bàn, cô thấy như bị sét đánh, mặt tái đi. Vũ Hoành nhìn cô ta, đoán chắc cô ta đang trong cơn khủng hoảng đặc biệt. Sau khi nhận xong vàng, cô gái tóc dài không muốn ở lại nơi đông người một giây nào, đã xách túi đứng lên. Cũng giờ này tuần sau, tại đây, trả hết tiền, nếu không, cho axit vào mặt đệ. Giọng cô ta lạnh lùng và phũ phàng. Cô gái tóc dài vừa bước ra cửa, vừa nói để mặc cho cô bạn ngồi lại trơ trọi một mình. Ngay tức khắc, cô gái tóc ngắn đứng dậy đi ra, nói đúng hơn là lết tấm thân run rẩy như sốt rét đi ra cửa. Vũ Hoành đứng lên đi theo. Em về đâu? Người con gái nhìn Vũ Hoành một cách thờ ơ, không trả lời. Vũ Hoành đi nhanh ngang cô ta. Tôi biết cô đi buôn trái túi rồi. Lúc bây giờ cô gái mới hỏi lại. Sao anh biết? Nghe hai em tâm sự anh đoán thế. Đúng đấy, cô gái khẳng định. Thế thì anh giúp gì được em nào? Cô gái nói giọng lẳng lơ. Nếu cần tôi giúp. Giúp gì nào? Giúp tiền vàng. Cảm ơn anh. Cô gái tỏ thái độ. Anh đừng vội vung tiền phí như vậy với một cô gái chưa quen biết. Vũ Hoành tự thấy cách nói của mình xuồng xã, không tế nhị, vội vàng chống chế ngay. Con trai bọn anh thấy con gái xinh đẹp như em bị hoạn nạn hay mồi lòng lắm, mất hết cả trí khôn. Người con gái quay lại nhìn Vũ Hoành từ đầu xuống chân bằng ánh mắt thiện cảm. Từ trong tâm tâm, cô lúc bây giờ muốn bắt chuyện với chàng trai khỏe mạnh, mặt mày sáng sủa này. Anh đi buôn hay làm gì? Anh vừa mới từ nước ngoài về. Trời ơi, thảo nào, anh nghe thấy tiếng đô la là bắt ngay. Cô gái reo lên, giọng tỏ ý sung sướng. Chắc anh có đem đô la về chứ? Có. Bao nhiêu? Nhiều. Nhiều là bao nhiêu? Vũ Hoành hỏi thăm dò. Nếu có nhiều em có đổi được cho anh không? Được chứ, bao nhiêu cũng xong. Ngày mai em giúp anh được không? Em đã bảo được mà. Giọng cô gái tươi vui, chứa đựng cả niềm say mê. Tối mai, cũng giờ này, anh và em gặp nhau ở đây nhé. Được. Vũ Hoành im lặng một lúc rồi ra vẻ đắn đo suy nghĩ. Có lẽ đồng đô la hợp đến với anh và em tạo thành tiếng gọi chung nên quân mất giới thiệu nhau. Vũ Hoành bắt đầu tìm hiểu về lai lịch cô gái và nguồn gốc cô ta có đô la. Em là Thu Hương, hướng dẫn viên du lịch. Còn anh? Anh là Vũ Hoành, kỹ sư mới tốt nghiệp ở trường đại học tổng hợp quốc gia Liên Xô về nước. Trời ơi, thảo nào, anh nói chuyện bạo dạn tự nhiên thế. Thu Hương cười để lộ đôi hàm răng hàn na trắng nõn. Nhìn Vũ Hoành âu yếm dịu dàng, Vũ Hành đi gần Thu Hương, nhưng cho người phía sau vượt lên trước, đến nỗi có thể nghe được cả tiếng thở của cô và cảm giác như thân thể cô, nhất là phía trước lồng ngực, đang phát ra một lớp sóng điện. Cô gái tóc ngắn chậm bước hơn. Cô bước đi và thấy tiếng nói của chàng trai đầy sức sống khỏe mạnh vang vang bên tai, có sức hấp dẫn. Có thể nói, lúc bấy giờ, hình thể Vũ Hoành, lời nói của anh ta nghĩa là tất cả như khiêu khích hấp dẫn đối với cô. Tự nhiên, cô mong muốn đoạn đường đi ra nơi để xe dài hơn. Tối mai nhé. Giọng nói trong trẻo hơi vui của Vũ Hoành cắt ngang suy nghĩ của cô gái. Cô gái vẫn không nói, tiếp tục chìm lắng trong suy nghĩ mông lung, rồi đột nhiên nhìn Vũ Hoành. Vâng, em sẽ đến. Chương 6. Xung quanh cái chết của Giang, ban chuyên án dễ dàng nhận định Vũ Hoành không phải là thủ phạm. Song nhiều người nghi ngờ quan hệ giữa anh ta với Thu Hương. Có ý kiến quần chúng phát giác chính Thu Hương xúi bầy Vũ Hoành giết Giang để cô ta chiếm Vũ Hoành. Thượng tá Hoàng Thế Huy nhận định trả lời thắc mắc đó của quần chúng, nó không chỉ giúp cho phương hướng xác định thủ phạm giết Giang mà nó còn thúc đẩy cho việc truy tìm kẻ đánh cắp bản nghị quyết mật của Trung ương nhanh chóng kết thúc. Thượng tá quyết định giao cho thiếu tá khoa đoàn gặp trực tiếp Thu Hương làm rõ vấn đề này. Thu Hương là ai? Thực ra bà con trỏm xóm cũng không ai biết, chỉ nghe nói cô ấy mới được chuyển vào làm việc ở Tổng Công ty Du lịch Việt Nam và mua lại ngôi nhà bà Minh ở trong ngõ hẻm. Ngôi nhà này xem ra không có gì đặc biệt, song nó có lợi thế yên tĩnh và kín đáo. Từ mặt đường chính, có đường vào một khu vườn nhỏ có lối đi trải sỏi. Bên đường đi, những cây hoa 10 giờ được tỉa tót những lá vàng úa để lại dài xanh nhạt chạy tới bậc cửa ra vào. Giữa khu vườn có núi đá nho nhỏ, có lẽ do bàn tay chủ trước đắp nhô bên giữa một cái bể đầy nước xây bằng xi măng. Mấy chú cá vàng lượn lờ đớp những cụm rong rêu. Vài cây hoa đá nhô ra khỏi các kẽ như muốn khoe sức sống mãnh liệt của nó, cũng bắt đầu ra hoa. Trong nhà hai phòng thông nhau, có đồ tiện nghi cần thiết cho một gia đình ít người. Dù chủ đi vắng hay có mặt ở nhà, ngọn đèn ngủ vẫn lặng lẽ tỏa sáng ở góc gian nhà trong. Bà Minh nấu bếp cho khách sạn, chuyên gia cùng gia đình, chuyển về làm việc ở quê hương Vũng Tàu. Từ ngày đó, Thu Hương tiếp quản hai căn phòng này. Cô sống độc thân, ngoài thời gian công tác, người ta thấy cô thường cùng bạn bè ngồi xe máy đi chơi, mãi tới khuya mới về. Sau mỗi chuyến dẫn khách đi tham quan du lịch đây đó trở về, cô cũng thường sang nhà các hàng xóm chơi. Tập hợp tất cả các câu chuyện Thu Hương kể với bạn bè và hàng xóm, người ta cũng phần nào hiểu về cô. Má Thu Hương chết sớm, cô sống với ba. Ông Nam Hàn chuyên nghề sửa chữa xe máy ô tô ở Huế. Ông là một người thợ khái tính, những người tiếp xúc còn cho ông là người của một thời đại khác. Thời kỳ Mỹ Ngụy còn chiếm đóng Huế, nhiều tên lính cố chọc tức ông, tay nghề kém, cố chọc tức cho ông nổi nóng, song ông vẫn làm như không nghe thấy, cứ tiếp tục vặn xiết cỡ ống vít bằng đôi tay khẳng khiu như đôi chân chim. Này, lão già, nhanh tay lên. Tên lính ném rẻ nâu xe vào mặt ông. Chữa đi chứ, cho tao còn đi đón bồ. Xe máy nổ phun ra một luồng khói làm cái bóng mảnh khảnh của ông mờ đi trong chốc lát. Ông coi lời giễu cợt la mắng của bọn lính như nước đổ lá khoai. Chiều tối, ông run rẩy và buồn bã mất hút vào những hàng cây phượng vĩ bên dòng sông Hương. Ông đi như thế nhiều lần ra nhà anh em, bạn bè ngoại ô thành phố. Nhưng rồi một đêm, trước lúc Huế hoàn toàn giải phóng, Thu Hương không thấy ba trở về, đã chạy đi tìm. Cô đã chạy dọc theo bờ sông Hương, theo hướng mà cha cô vẫn hay đi, thì bắt gặp ông cụ nằm chết bên gốc cây. Trái xém nắng, lá khô và cứng xào xạc trong tiếng nước sông Hương như ru ngủ ông. Ba ơi, ba! Thu Hương khóc lóc gọi ba, nhưng ông chỉ còn là cái xác không hồn. Bà con cô bác giúp Hương khiêng ông qua nửa dặm đường, dọc bờ sông, đến nơi nhà thờ làm lễ rồi lại đưa ra nghĩa địa. Sau buổi lễ hạ huyệt, Thu Hương lại nghe được nhiều câu chuyện bàn tán tưởng như đến mức thần bí. Ông Nam Hàn bị quân giải phóng giết, cũng có người nói nhỏ với Thu Hương rằng ba cô là cơ sở của an ninh giải phóng Huế bị địch ám sát. Lúc đó những điều bí ẩn này vượt quá đầu óc đơn giản của Thu Hương, một cô gái chưa tới tuổi thành niên. Thế rồi đầu năm 1975, quân giải phóng tiến đánh thành Huế, Thu Hương theo bác chạy vào Sài Gòn và học tập làm ăn sinh sống ở đó. Với vốn anh Vân khá, nghe nói, dịch tốt, Thu Hương được tuyển vào làm hợp đồng cho công ty du lịch Vũng Tàu Côn Đảo. Sau một lớp sát hạch ngôn ngữ, Thu Hương sung sướng rũ bỏ cái thời ăn bám, hăm hở đi nhận công tác. Vũ Kim Nhung, cô bạn gái thân, tốt nghiệp khoa Pháp văn, Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, công tác tại Tổng công ty du lịch, đang dẫn khách Cộng hòa Liên bang Đức đi nghỉ ở Vũng Tàu, đã cho Thu Hương đi cùng. Thu Hương chưa đi Vũng Tàu bao giờ nên đi thăm hết các nhà nghỉ, thăm núi lớn, đến tắm ở bãi trước, bãi sau. Thú thực hôm tắm ở bãi sau có thể coi là ngày đánh dấu mốc trong cuộc đời cô. Thu Hương, Kim Nhung và mấy khách du lịch Cộng hòa Liên bang Đức, Pháp, Canada cùng ngồi xe đi trên con đường ven biển cát trắng nhô ra tận lòng đường. Hôm đó là ngày cuối tuần, trời nóng nên bãi tắm khá đông người. Các khách du lịch và Thu Hương, Kim Nhung cùng ào xuống biển, cùng lên phơi mình trên bãi cát trò chuyện và chụp hàng trăm kiểu ảnh. Công tác ở Vũng Tàu được vài tuần, Thu Hương lại được điều ra Hà Nội và nhờ cô Vũ Kim Nhung giới thiệu cô mua gian nhà ở ngõ hẻm này. Nơi ở của cô bắt đầu trở thành nơi hội tụ của một số bạn bè. Thiếu tá Khoa Đoàn cũng đến gặp cô ở nơi đây nhiều lần sau một chuyến cô đi chơi với bạn bè hoặc dẫn khách đi tham quan. Và hôm gần đây, anh đến gặp Thu Hương theo chỉ thị của Thượng tá Phó Cục trưởng. Đúng lúc cuộc nói chuyện giữa hai người như ngưng đọng lại cảm xúc hay nỗi uất ức ứa trào lên khóe mắt Thu Hương đến sắp khóc. Thì Lan Anh gọi cửa. Mắt Thu Hương nhìn Lan Anh như dại đi, bị ngộ độc. Anh Hùng gọi em đến ngay cơ quan. Một lúc nữa đi được không? Anh ấy bảo đến ngay. Dạ, chị về trước đi, em sẽ đi ngay. Chào anh Đoàn. Lan Anh lạnh lùng chào, cúi dần bước ra. Thu Hương vẻ bối rối. Chị biết anh ấy à? Bạn học cấp 1 với vợ anh. Bây giờ em bận, hẹn anh khi khác nói chuyện tiếp. Đợi Thu Hương khóa cửa xong, thiếu tá Khoa Đoàn mới dắt xe đạp đi ra cửa. Thu Hương ngồi lên yên xe Honda, nghiêng chân, đạp xuống, dắt, đẩy xe ra cổng. Đợi cho những người đi bộ đi qua, Thu Hương mới gài số cho xe lao về phía bờ hồ. Thiếu tá Khoa Đoàn cũng không ngờ. Chính cái lần bắt gặp bất chợt Lan Anh tại nhà Thu Hương ấy lại là nguyên nhân đầu tiên gây ra sự bất bình giữa anh và Hồng Diệu. Hồng Diệu nằm sấp trên giường, đầu thõng xuống tưởng như không đủ sức cử động. Sự ghen tuông, tức tối, thất vọng, dày vò chị. Hồng Diệu nhớ như in lời cô bạn gái mô tả cuộc nói chuyện giữa chồng và chị, cô hướng dẫn viên tổng công ty du lịch. Mình vừa dẫn khách đi tham quan công trình xây dựng nhà máy thủy điện sông Đà trở về, vội chạy đến nhà Thu Hương, bắt gặp anh Đoàn đang ở đấy. Thu Hương mắt đỏ hoe, sắc mặt đờ đẫn như không có linh hồn, thân thể thì rũ rượi. Ai, thú thực cái mình sinh nghi, tại sao lại chỉ có hai người? Cô ta mới được chuyển đến cơ quan mà được công lãnh đạo xếp cho dẫn khách đi suốt. Cô ta trẻ đẹp, lại nói năng khéo léo. Có nhiều tiền mà. Thằng tên nào cô ta cũng nói chuyện. Cũng mê cô ta. Thì cô ta làm gì mà chả quyến rũ được anh? Đoàn bạn bè tớ nói thật. Cậu nên để ý, kẻo mất chồng lúc nào không biết. Nghe Lan Anh nói, Hồng Diệu tưởng như mình đang sống trong một cơn hắc mộng. Không, nó như một điềm báo ác. Nếu là cơn hắc mộng nó có thể theo năm tháng qua đi, còn điềm báo ác nó ngấm ngầm theo thời gian để trút bất hạnh lên cuộc đời chị. Trước đây Hồng Diệu đoán rằng chồng mình bị một cô gái nào đó quyến rũ, nhưng bây giờ nghe bạn nói chị bỗng hoang mang, lòng buồn rười rượi. Có đúng anh ấy yêu cô Thu Hương không? Gần đây chị có cảm giác cái lạnh lùng điềm đạm của một sĩ quan phản gián trong chồng chị giấu giếm một cái gì khác hẳn. Anh ấy lại hay cáu gắt, mắng con một cách vô cớ. Đối với một người đàn bà bàng quan có thể không lưu tâm tới sự thay đổi đó của chồng. Còn với Hồng Diệu, chị để ý từng lời nói, từng bước đi của thiếu tá Khoa Đoàn. Đã mấy tháng này, nghe bạn bè nói về chồng mình, Hồng Diệu chưa tin, nhưng hôm nay chính là Lan Anh, cô bạn thân nhất kể lại, chị không thể không tin được. Trước đây, chị có ý nghĩ mình hiểu chồng, nhưng bây giờ anh ấy đang trở thành một cái gì bí ẩn. Chị bắt óc làm việc, bắt đầu lo lắng, song chị không dám nói chuyện với ai nửa lời, và lại chuyện như vậy kể cho ai. Theo thời gian, suy nghĩ ấy nếu như nói ra được, sự khổ đau trong lòng chị chỉ tăng theo cấp số cộng, nhưng vì giấu kín nên nỗi đau khổ tăng trong lòng theo cấp số nhân. Cuối cùng không chịu được nữa, sau khi nghĩ kỹ chị quyết định gặp trực tiếp cô gái kia làm cho ra nhẽ. Nỗi căm uất ghen tuông bị dồn nén trong chị bỗng tìm được một lối thoát bất ngờ. Chị cho rằng quyết định đó của mình không những không phi lý, mà nó còn giữ được hạnh phúc gia đình. Hồng Diệu quyết định đi ngay đến nhà Thu Hương theo địa chỉ Lan Anh cho biết. Lúc đó Hà Nội mới lên đèn, người đi làm xa vẫn còn đạp xe trên đường phố. Xin lỗi, đây có phải nhà chị Thu Hương không? Vâng, tôi đây. Trong khoảnh khắc Hồng Diệu lặng người đi. Chị cứ đứng nhìn Thu Hương như thôi miên, quần jean, áo hồng công, cổ trắng tròn, mũi dọc dừa, mặt thoa lớp phấn hồng, tóc búi ngược lên đỉnh đầu, tay đeo nhẫn. Tôi là Ngạn, muốn gặp cô. Lời nói của Hồng Diệu làm Thu Hương khó chịu. Về việc gì? Việc liên quan tới cô. Giọng Hồng Diệu dứt khoát. Nhà hôm nay có ai không? Nếu có, ta ra ngoài nói chuyện. Chỉ có một mình tôi thôi. Tốt. Nhưng nói chuyện về việc gì mới được chứ? Cô không nên sốt ruột và cũng đừng sợ. Thu Hương đặt tay lên bàn trong một cử chỉ quý phái. Có phải anh Đoàn hay đến nhà cô không? Thu Hương nghĩ ngay người phụ nữ này đến nhà mình định nói chuyện gì. Nhưng nếu chối cãi sự thực anh Đoàn hay đến nhà mình sẽ không ổn. Nếu nhận có đến luôn chắc không xong với chị ta. Trong giây phút Thu Hương quyết định nói một phần sự thực. Thỉnh thoảng. Và anh ấy có yêu cô? Thu Hương cúi mặt, hai hàng mi hất bóng xuống đôi má hồng. Không việc gì phải e dè, cứ nói thực đi. Nhưng còn nhân gì nữa? Cứ yêu cho trong lớn. Xong cô có biết anh ta là người như thế nào không? Chẳng hạn như anh ta đã có vợ và hai con. Vâng, tôi có biết. Có biết tại sao cô yêu anh ta không? Thu Hương nhìn Hồng Diệu hồi lâu, nói giọng rắn rỏi. Không có chuyện đó. Thế tuần trước cô khóc với anh ta để cầu xin cái gì? Có phải để quyến rũ anh ấy không? Trên mặt Hồng Diệu lộ rõ vẻ tức giận ghen tuông. Thu Hương vẫn ngồi im. Cô lì lắm. Chính vì vậy, cô đã có gan cướp chồng người khác. Thu Hương bàng hoàng. Nỗi uất ức, tức giận, dấy lên như một trận bão. Xong cô cố nén lại. Tôi cấm cô từ nay đi với anh ấy. Nhưng còn buổi hẹn gặp ngày mai. Ngày mai, Hồng Diệu thét lên như muốn trút hết nỗi bực tức lên đầu Thu Hương. Tôi cấm cô. Thu Hương chợt nghĩ, tại sao mình lại nói chuyện với một người mà mình chưa biết lai lịch? Cô nhìn kỹ Hồng Diệu từ đầu đến chân. Chị với anh Đoàn là người cùng cơ quan hay vợ chồng? Là gì cũng được. Hồng Diệu đứng lên, miễn là người đó có đủ pháp lý đến hỏi chuyện cô, kết tội cô là kẻ quyến rũ chồng người khác. Thôi, im đi. Chị đừng sỉ nhục tôi như thế. Thu Hương thét lên. Còn quyến rũ chồng người khác ấy, thì còn nhục. Hồng Diệu đứng lên, không chào, đi ra khỏi nhà Thu Hương. Đúng là anh ấy có nói chuyện, có đi chơi với con bé này. Nó trẻ, nó xinh như thế thì làm gì chẳng quyến rũ được các chàng trai, quyến rũ được chồng mình. Đường Hà Nội lác đác có các đôi nam nữ sóng vai nhau đi chơi, cười đùa vui vẻ như muốn lấn át tiếng xe cộ. Hồng Diệu không muốn đi xe ô tô buýt, cũng không muốn đi xích lô, mà cứ lững thững đi bộ để có thì giờ suy nghĩ. Cô ấy đã cướp chồng mình thực hay sao? Hồng Diệu hình dung lại khuôn mặt duyên dáng của Thu Hương. Khuôn mặt ấy, sắc đẹp ấy, đối với các chàng trai là đẹp, có sức quyến rũ, còn đối với Hồng Diệu là quỷ cái. Chị kêu lên, anh Đoàn ơi, thời gian qua, anh đã lừa dối tôi, lừa dối các con anh để đi chơi với cô gái kia, có đúng không? Đúng rồi, chính vì vậy cô gái kia mới nói chuyện với mình lạnh lùng như một kẻ tình địch. Hồng Diệu có cảm giác như trái tim mình bị vỡ ra. Cô gái này hẹn ngày mai gặp chồng mình, vậy hẹn để làm gì? Mình phải tìm ngay anh ấy làm cho rõ trắng đen. Quyết định này đến với chị khá đột ngột, tuy nó chớm nghĩ từ lúc ngồi nói chuyện với Thu Hương. Hồng Diệu gọi xích lô, về đến nhà đã gần 10 giờ đêm. Thiếu tá Khoa Đoàn mặc bộ quần áo ngủ đang đọc báo bên bàn. Hôm nay anh về sớm nhỉ? Giọng Hồng Diệu về bực tức. Anh mới đi công tác về. Anh có dỗi không? Mặt Hồng Diệu không còn lấy một hột máu. Nếu có việc gì cần em cứ nói. Tôi muốn nói chuyện dài với anh. Hồng Diệu ngồi xuống giường. Diệu Thúy, con gái lớn của chị từ trong nhà đi ra. Chị nói như quát. Con vào nhà trong. Hôm nay bố mẹ có việc cần nói chuyện riêng. Đợi cho con đi vào. Chị tiếp tục nói. Hôm nay tôi có gặp một cô gái tên là Thu Hương. Thu Hương nào? Thiếu tá hỏi lại một cách lo lắng. Chỉ khéo đóng kịch thôi. Cái cô mà anh hẹn tối mai đi gặp ấy. Trời ơi, sao cô lại đến đấy? Thiếu tá Khoa Đoàn thét lên giận dữ. Từ ngày mai tôi cấm cô đến đấy, rõ chưa? Cấm tôi? Hồng Diệu nói lạnh nhạt. Thế tại sao anh không cấm anh? Thiếu tá Khoa Đoàn ngồi yên không nhúc nhích, sắc mặt hơi tái, căng thẳng. Tôi đến đó là vì nhiệm vụ. Nhiệm vụ? Anh chỉ núp dưới danh nghĩa làm nhiệm vụ để đi tán gái chứ gì? Sự bực tức ghen tuông trong Hồng Diệu như tăng lên, cháy bùng. Để anh lừa dối cô ta, đến nỗi cô ta khóc lóc trước mặt anh chứ gì? Cô ấy nói với cô hay là ai nói? Anh hỏi như thế có nghĩa là anh thừa nhận có đến nhà cô ta và cô ta có khóc chứ gì? Đúng. Hồng Diệu cảm giác như rơi xuống vực thẳm. Thế có nghĩa là anh với cô ấy... Không. Anh và cô ấy quan hệ với nhau về nhiệm vụ. Ngoài ra không có vấn đề gì cả. Anh hèn lắm. Có tài tán tỉnh cô ta đến chảy nước mắt mà không dám nói thẳng với vợ con. Hồng Diệu úp tay lên mặt khóc nức nở. Thiếu tá Khoa Đoàn vẫn ngồi im. Tâm lực như đều dồn vào thính giác. Anh im lặng không nói, không giải thích. Gặp Thu Hương làm nhiệm vụ gì, vì giống như công việc không tên của anh trên trận tuyến bí mật. Chính vì sự im lặng đó, anh chỉ biết ngồi im nghe tiếng khóc giận hờn, trách móc của vợ. Chương 7. Sau lần gặp Vũ Hoành ở quầy hàng trong ngõ hẻm, Thu Hương và Vũ Hoành bước vào con đường buôn đô la. Nhưng sau mỗi lần thắng quả, Thu Hương lại sống trong tâm trạng căng thẳng và dần dần ý thức được rằng Vũ Hoành không yêu cô. Ngay cả lần đi chơi trong công viên, vừa mới dựa xe vào gốc cây, Vũ Hoành đã ôm chầm lấy cô hôn mà không biết có Giang đứng gần trông thấy. Thu Hương vẫn cho rằng Vũ Hoành không yêu mình. Cô nghĩ lúc đó Vũ Hoành hôn mình chẳng qua là bản năng của một sinh vật không hơn không kém. Còn Thu Hương cần thiết cho Vũ Hoành lại chính là đồng đô la, là điều kiện tiếp xúc với khách nước ngoài để buôn bán, nói chuyện hợp pháp. Suốt thời gian dài, Vũ Hoành chỉ quan tâm tới điều đó. Song lòng tham của Vũ Hoành, hay nói đúng hơn là lòng tham lam của một người đàn ông trước thân thể một cô gái đẹp khi có điều kiện, đã khiến Vũ Hoành tranh thủ thưởng thức thú vui xác thịt. Và mỗi lần Thu Hương bị Vũ Hoành ôm ghì lấy mình một cách bất ngờ, thì lòng tự trọng của cô bị tổn thương một cách quá nặng. Thu Hương kêu lên, trời ơi, mình là một đứa con gái quá ngu ngốc, chọn cái nghề hướng dẫn viên du lịch và công việc buôn đô la này. Làm sao mà có thể để cho con người coi đô la hơn tình yêu lại hôn mình được, mà là mình có còn bé bỏng gì đâu, có phải không biết gì đến mùi đời đâu. Mà dù trong lòng thực sự không yêu, nhưng Thu Hương không thể không rung động trước tình cảm của Vũ Hoành đối với mình, bởi vì trong đời Thu Hương chưa có một bạn trai nào cưng chiều âu yếm mình như Vũ Hoành. Phải nói rằng trong nước, ngoài nước, ra vào tổng công ty du lịch, ra vào các khách sạn như mắc cười, chung điện thoại từ các nơi gọi đến đổ liên hồi. Tuy vậy các cô bạn gái cùng đơn vị công tác với Thu Hương vẫn nhận ra giọng nói của Vũ Hoành. Mà dù hầu hết các bạn gái đều chưa biết mặt người gọi điện, song hầu hết họ đều đã đoán sự có mặt của anh chàng gọi điện trong cuộc sống của Thu Hương. Mỗi lần đón nhận ống nghe trong tiếng cười khúc khích của bạn gái, Thu Hương nghĩ... Thật là khủng khiếp khi sau này các bạn biết mình bỏ anh ta, ghi nhận trong đời mình anh ta là một người yêu. Ý nghĩ của Thu Hương quả không sai. Một hôm vừa đưa khách đi Vịnh Hạ Long trở về, Vũ Hoành đã đợi cô ngay trước cửa nhà. Thu Hương. Vũ Hoành gọi giật. Anh Hoành. Thu Hương giọng vui vẻ. Từ Quảng Ninh em gọi điện thoại về mà không gặp. Tuần tới em lại dẫn các nhà ngoại giao, nhà báo, thương nhân đi các tỉnh miền Trung. Vào nhà đi em. Vũ Hoành dục. Vũ Hoành bước xuống lòng đường đi sang vỉa hè phía đối diện. Phải nói với cô ta. Vũ Hoành suy nghĩ để cô ta bất liên lạc theo chỉ thị của ông John Smith. Nhưng linh tính báo cho Vũ Hoành biết cuộc nói chuyện này có gì nguy hiểm đây. Có thể buổi nói chuyện hôm nay đem lại cho anh ta sự nghiệp, cũng có thể bị đổ bể. Thu Hương mở khóa cổng. Em có mệt không? Đi xe du lịch có điều hòa nhiệt độ mệt gì? Em có nhớ anh không? Nhớ gì? Em đi với Tây cũng vui chán. Giọng Thu Hương như muốn chọc tức Vũ Hoành. Chẳng lẽ anh không xứng đáng hay sao? Thu Hương thấy nóng mặt. Cô giả bước thầm nghĩ. Tự mình không biết hay sao mà lại còn hỏi. Phú im lặng trôi đi. Cánh cửa gỗ từ từ mở. Uống gì cho anh? Em khát lắm. Thu Hương đến bên tủ lạnh lấy chai vang. Bật nút rót rượu vào cốc cho nước đá vào. Uống ngay. Em có quà cho anh đấy. Quà gì? Thu Hương đến bên giường mở túi sách. Lấy ra một tút thuốc lá 3 số 5. Bàn tay nó cho đấy. Trời, em quả là người lý tưởng của đời anh. Thôi đi ông Ba Hoa. Thu Hương nói giọng âu yếm. Hai người cùng ngồi xuống ghế salon. Thu Hương châm lửa hút thuốc. Vũ Hoành ngửa mặt lên trần nhà thả làn khói, vẻ phân vân, định nói điều gì nhưng lại thôi. Hôm nay hút thuốc ngon. Vũ Hoành rít một hơi. Anh muốn nói với em một việc hệ trọng. Đối với em, chẳng có gì hệ trọng ngoài việc kiếm được nhiều đô la. Hương vị thuốc 3 số gây cho Vũ Hoành cảm giác dễ chịu và cũng làm cho anh ta đỡ trống trải, giảm bớt nỗi lo hơn. nói gì với cô ta? Vũ Hoành nghĩ, bắt đầu từ câu nào? Lúc này những ý nghĩ đã sắp xếp đều chạy trốn đi đâu không rõ, đầu óc trống trơn mọi suy nghĩ. Vũ Hoành rít thuốc liên tục, nhìn Thu Hương không nói. Thu Hương nhận thấy người ngồi đối diện mình đang trải qua suy tư khủng khiếp. Cô cũng im lặng, chờ đợi điều hệ trọng nào đó xảy ra. Em trở nên bí ẩn rồi đấy. Vũ Hoành bắt đầu hỏi. Anh muốn nói điều gì nào? Thu Hương hỏi lại. Anh muốn hỏi việc 4 đô la của em. Vũ Hoành thấp giọng, da mặt hơi giật giật. Điếu thuốc ba số trên tay như hỗ trợ cho quyết định nói những điều này. Từ lâu, em nhờ anh đổi đô la cùng 4 đô la, song vẫn chưa biết nguồn đô la từ đâu đến. Hôm nay anh muốn hỏi em điều đó. Anh định hỏi cung em đấy à? Thu Hương cứng cỏi chất vấn. Không, anh chỉ muốn biết để bàn với em chuyện khác. Giọng Vũ Hoành mềm hẳn, vừa tỏ ra chân thành, vừa tỏ ra âu yếm. Em cần phải nói vì mối quan hệ giữa hai chúng mình. Em hãy nói đi. Em sẽ không nói đâu. Thu Hương nhìn thẳng vào mặt Vũ Hoành. Đó là đường dây làm ăn của mỗi người. Anh không nên hỏi kỹ như vậy. Nhưng anh cũng muốn biết để làm ăn lớn hơn mà an toàn. Vũ Hoành nhấn mạnh ý biết để làm ăn lớn hơn, và hình như ý đó đã chấm dứt cuộc tranh cãi lịch sự giữa hai người. Phút im lặng không định trước kéo dài rất lâu. Mỗi người đều chịu một ý nghĩ mạnh mẽ chống lại một sức đề kháng cũng mạnh mẽ. Ngoài đường, thỉnh thoảng tiếng ô tô dồ máy rời rạc và đứt quãng theo ngõ hẻm vọng vào nhà. Sự yên tĩnh không tự nhiên này làm cả hai người đều khó chịu. Vũ Hoành cảm thấy sự yên tĩnh đó nặng nề nhọc nhằn hơn. Đó là những giây phút thu mình lại để như lao tới và bắt đầu. Từ ngày xem đi Quảng Ninh, anh mong em trở lại từng phút từng giờ. Xin em hãy tin ở anh. Một chàng trai nước Việt chỉ thích tiêu đô la Mỹ. Mong em trở lại chỉ đơn giản là nói với em cách làm ăn lớn, vì cơ may kiếm nhiều đô la đã đến. Anh biết từ cái ngày gặp em ở nhà hàng ngõ hẻm ấy, rồi những ngày tiếp sau, trung vốn buôn bán đô la, ra vào Intershop giảng võ, gặp biết bao nhiêu à giờ trò bài lá, những kẻ tứ chiến từ khắp nơi kéo đến. Chính những lần anh đi với em đến đó, hay ra chợ đen đổi tiền, anh cũng như em, chứng kiến những đồng đô la quay cuồng lộn xộn, đã rút nó ra từ trong túi sột soạt, còn những khách nước ngoài tham quan du lịch thì họ lại vung phí đồng đô la vô tri vô giác. Em là một nữ hướng dẫn viên du lịch đã đón nhận cơ hội này, anh đi với em nhiều cũng đã khôn hơn được và bắt đầu tìm cơ may. Rồi một hôm anh buồn nhớ em, anh lại đến cái quầy hàng ngõ hẻm gặp em lần đầu ấy. Anh đến đó để nhớ lại cái kỷ niệm đầu tiên mà anh và em không sao quên được ấy. Giọng Vũ Hoành trầm đục ngắt quãng. Và chính đêm đó anh gặp một người vung đô la ra một cách bình thản, người kia lại chộp lấy một cách sung sướng. Anh nhìn thấy họ trao cho nhau hàng xếp đô la, mắt rung lên vì thèm muốn, xong anh cố chế ngự lòng khao khát có nhiều đô la đó. Nhưng anh không thể đẩy lui được cảm xúc trên mặt, cả lớp da mặt nó cứ rung lên theo bản năng của nó. Khi đó anh rút trong túi ra 5 đô la em đưa cho anh để đổi lấy tiền Việt tiêu xài. Anh rút 5 đô la trao cho một người đàn ông nhưng lại không đưa ngay, một phần vì chưa hỏi ý kiến, một phần vì tiếc rẻ. Mấy ngày sau người đàn ông nói với anh, ông ta phát hiện thấy anh đam mê đô la, lại sợ trao đô la cho người khác. Lúc bấy giờ người đàn ông hỏi anh giọng khinh thường. Chú em nhà đừng mấy đồng đô la chết đói đấy ở đâu? Anh nhìn ông ta từ đầu đến chân, ông ta chặt 50 tuổi, cao to, mặt vuông trước điển, lông mày hơi xích. Anh trả lời cho xong chuyện. Người nước ngoài cho vợ tôi. Ông ta niềm nở hỏi tiếp, cô ấy làm ở cơ quan nào? Anh trả lời, em làm ở tổng công ty du lịch. Ông ta reo lên. Trời ơi, thế là vợ chồng không biết làm ăn rồi. Ông ta gạt tay anh ra, không nhận tiền. Chú cầm lấy số tiền này tiêu tạm. Anh gạt tay ông ta, không, không, tôi không cần. Ông ta nói có vẻ thật thà. Chú phải cầm lấy số tiền này làm vốn. Anh sẽ bày cho vợ chồng chú cách làm ăn. Khi nào phát đạt trả anh cũng được. Anh nhìn ông ta ngạc nhiên khó hiểu. Chẳng lẽ trên đời này đã có những người tử tế rộng rãi đến thế hay sao? Cầm lấy. Ông ta giục anh rồi dúi vào tay anh một bọc tiền. Giọng nói êm ấm của ông ta và gói tiền kia đã tác động đến nơi sâu thẳm của tâm hồn anh. Anh bàng hoàng đứng như một cái xác. Ông ta nắm tay anh. Đi với anh sẽ bày cho cách làm ăn. Ông ta kéo anh đi, hỏi chuyện gia đình, bố mẹ anh em. Ông ta hỏi rất nhiều về em và công việc của em. Ông ta kêu lên. Trời ơi, tiếp xúc với người nước ngoài của các nước không thuộc hệ thống xã hội chủ nghĩa càng có điều kiện buôn bán. Làm bằng cách nào hả bác? Anh hỏi. Ông ta siết chặt bàn tay anh đến tê cứng. Có một người nhờ anh tìm gặp một người nước ngoài, để chuyển một lá thư. Nếu nhận được thứ đó, họ sẽ trả 1.000 đô la. 1.000? Anh hỏi lại một cách ngạc nhiên, ý nghĩ như mềm nhũn ra. Người đó là ai? Ông Mihara, giám đốc công ty Hara Nhật Bản. Bàn tay ông ta nắm chặt tay anh, cứng và phũ phàng. Chú về bàn với cô ấy, chỉ cần khéo léo kín đáo tế nhị sẽ thành công. Sự việc chỉ đơn giản thế này. Ông ta bắt đầu giải thích cách tiếp xúc với ông ta sao cho an toàn. Nói gì, nói như thế nào, ở đâu, giờ nào thích hợp. Thú thực, lúc đó anh chẳng biết mình nghĩ gì mà cứ bước theo. Anh bảo, riêng cháu thì đồng ý, nhưng bác cho phép cháu bàn bạc với bạn cháu. Đấy đấy, câu chuyện chỉ có thế. Anh đã nói hết với em, bây giờ anh hy vọng em sẽ bằng lòng để anh trả lời ông ta. Thu Hương lặng lẽ nhìn về phía mấy cây hoa đá. Vũ Hoành nhìn Thu Hương, chờ đợi như kẻ ăn xin. Em nói đi. Vì anh muốn chúng mình có nhiều đô la, nên đã nhận lời ông ta. Thu Hương thấy Vũ Hoành thực sự xúc động, trông chờ, cô lại càng ngồi lặng thinh không nói, không gây một tiếng động. Mãi sau, cô không nhìn Vũ Hoành hỏi, người đó là ai? Vũ Hoành hơi bối rối, rồi anh ta cũng lấy được bình tĩnh khi thấy câu đối đáp logic đã đến với anh. Bà nãy em bảo đấy là đường dây làm ăn, không nên hỏi kỹ cơ mà. Thu Hương cười, anh chỉ giỏi cái trò chống chế thôi. Thu Hương dí ngón tay trỏ vào trán Vũ Hoành, để xem đã. Còn xem cái gì nữa? Vũ Hoành phân tích. Chuyến đi tham quan khu vực miền Trung lần này em gặp ông ta, nói dăm ba câu, bọn mình lại có tiền tiêu. Thu Hương im lặng bóp bóp mấy ngón tay bám đầy chất nicotine. Cô với tay lấy lọ gạt tàn trước mặt về phía mình. Hay là em không thích đô la? Vũ Hoành nhẹ nhàng hỏi. Không, không phải thế. Nếu như việc làm nào có đô la nhiều lẽ mừng tuận ngay, nhưng em sợ công an họ trông thấy. Thu Hương nói vẻ lo âu. Sợ gì? Em là người làm nghề tiếp xúc nói chuyện với khách nước ngoài thì lo gì họ để ý. Vũ Hoành tỏ thái độ thận trọng. Dù sao em cũng nên tiếp xúc và nhận thư của ông Mihara theo đúng quy định. Đừng nói chuyện nhiều với ông ta. Em đồng ý nhận lời ông ta, xong em phải biết là thư của ai gửi tới mới được chứ. Vũ Hoành cười hết cỡ. Em lại vi phạm nguyên tắc mà chính em đưa ra là không nên hỏi kỹ cơ mà, miễn là việc làm đâu có nhiều đô la. Thu Hương đối lý, cúi đầu cười tủm tỉm. Ông Mãnh đi gặp người đó, thông báo Thu Hương này đã đồng ý. Anh biết thế nào em cũng đồng ý mà. Chỉ bốc phét thôi. Thu Hương đẩy Vũ Hoành đứng dậy. Vũ Hoành cuống quýt đứng lên, đi ra cửa. Thu Hương gọi giật lại. Anh Hoành. Vũ Hoành quay lại. Cầm lấy bao thuốc mà hút. Vừa nói Thu Hương vừa ném bao thuốc về phía Vũ Hoành. Anh ta bắt bao thuốc gọn trong tay, bước đi. Ngoài phố đã về chiều, xe cộ nhộn nhịp, tiếng người đi lại, cười nói, ồn ào. Vũ Hoành đi rồi, Thu Hương nằm vật xuống giường, đầu óc rối mù. Không hiểu sao cô lại nhớ tới dòng sông Hương, nơi cô đã sinh ra và đã sống những ngày tháng của tuổi ấu thơ. Ở đó có những hàng phượng vĩ hoa đỏ rực như quả cầu lửa soi mình xuống lòng sông. Và cũng chính ở đó cô đã tiễn biệt người ba dấu yêu về nơi yên nghỉ cuối cùng. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, mỗi năm một lần cô đã trở lại Huế thăm lại nơi ba cô nằm xuống. Ở nơi đó mặt sông lấp loáng thuyền, nhẹ nhàng lướt. Tiếng sóng vỗ ì oạp, tiếng ve sầu kêu rả rích mỗi khi hè về như du cho ba cô ngủ yên dưới nấm mộ. Chuyến đi này Thu Hương lại đi qua nơi kỷ niệm vui buồn tuổi ấu thơ, nhưng chắc không thể tự do về thăm nơi đó được. Trong đầu Thu Hương lúc đó chập chờn những ý nghĩ, lúc thì nó chạy trốn đi đâu, lúc lại bồng bềnh trước mặt. Thôi, hãy dẹp ý nghĩ đó đi, như mình vừa tắt ngọn đèn ngủ lo cho chuyện dẫn khách đi tham quan. Nhưng câu chuyện với Vũ Hoành và suy nghĩ nhiệm vụ trong chuyến đi, cuộc gặp gỡ Mihara nào đó nhờ những tiếng búa gõ hai bên thái dương. Thu Hương trăn trở trên giường không ngủ được, lo lắng bởi gặp ông thương nhân Nhật Bản. Lòng cô bồn chồn lo lắng, cô lại bật đèn lấy tờ giấy trong túi, ghi 4 câu hỏi và 4 câu trả lời đọc lại, chuẩn bị cho cuộc tìm gặp Mihara. Những ý nghĩ đó và biết bao ý nghĩ khác như dòng thác đổ vào đầu cô, làm cô thấy như mình bị chìm biến đi đâu, rồi lại bồng bềnh giữa dòng nước. Tất cả đã đưa cô vào giấc ngủ, và lúc bình minh cũng rạng dần trên 36 phố phường Hà Nội. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 3 của Bức Thư Giải Oan. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 4. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.